LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305, chương 1305, ngươi xem một chút tư tưởng của ngươi. Bầu không khí trong lúc đó trở nên 10 phần lúng túng. Hiện trường ngoại trừ xe BMW chủ bên ngoài, còn có những cái kia ăn dưa quần chúng. Lúc này trên mặt biểu lộ, tựa hồ cũng có chút xấu hổ. Dù sao bọn hắn vừa rồi cũng không ít nói. Người một câu ta một câu. Tất cả mọi người vội vàng khí thế ngất trời. Cảm giác mỗi một cái đều rất nghiêu bức. Hơn nữa bọn hắn một mực đang ủng hộ cái kia xe BMW chủ. Thậm chí giúp đỡ hắn đỗi Tô Minh như thế một học sinh. Hiện tại tốt, Tô Minh trực tiếp ba đem tất cả mọi người mặt đều đánh. Không cần phải nói cũng biết lần này là xe BMW chủ mất mặt. Hắn gương mặt kia đoán chừng đã bị đánh sưng phồng lên. Vẫn muốn đem người cho đưa đến bệnh viện. May mắn không nghe hắn nha. Nếu như không phải Tô Minh đem hắn cản lại. Lúc này nữ hài đoán chừng đã đi bệnh viện. Nhưng thi đại học cũng liền không khả năng tham gia. Suy nghĩ một chút. Rất nhiều người phía sau thật đúng là ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn mà có Tô Minh nha. Nếu không bọn hắn nhiều người như vậy. Thật có khả năng để người ta hài tử cả một đời không thể chậm trễ. Tô Minh cũng không có ý định cùng những người này chấp nhặt. Dù sao bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa tâm thái của người ta muốn đỡ một ít. Chạm đến nguyên tắc hoặc là bị người khi dễ. Cái này là nhất định không thể nhịn. Bất quá những cái kia không quan hệ đau khổ việc nhỏ. Tâm tính thì phải hơi đỡ một ít. Nếu như mỗi sự kiện đều đi quản mà nói. Người kia còn muốn bị mệt chết. Thế là Tô Minh cũng cầm lên tự mình khảo thí túi. Vô ý thức kiểm tra một chút. Phát hiện đồ vật bên trong đều tại. Thế là Tô Minh liền mang theo khảo thí túi dự định đi thi trường. Tiểu tử, chờ một chút. Ai ngờ đúng vào lúc này. Tại Tô Minh quay người đã lúc sắp đi. Cái kia xe BMW chủ lại trực tiếp mở miệng gọi lại Tô Minh. Ở phía sau hô một câu. Tô Minh nghe xong liền biết là tên kia âm thanh. Lập tức nhíu mày một cái. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này muốn làm gì? Gây sự tình sao? Mặc dù Tô Minh không có ý định tính toán chuyện nhỏ này. Trước đó bị gia hỏa kia nói hai câu liền nói đôi câu. Chẳng qua nếu như gia hỏa này còn dám tiếp tục tìm phiền phức. Cùng Tô Minh hung hăng càn quấy. Tô Minh nhưng không có tốt như vậy tính khí. Không nghi ngờ sẽ không bỏ qua cho hắn. Tất lại còn có hơn 20 phút. Tô Minh cũng không thể bị làm trễ nải thi đại học. Nếu không Tô Minh mặt mũi lại lớn. Gác cổng cũng không có khả năng để Tô Minh đi vào. Hơn nữa thi đại học danh xưng là cả nước trước mắt mà nói công bình nhất khảo thí. Bài thi không ai có thể trước giờ lấy tới. Hơn nữa nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đây. Cũng không ai dám động tay chân. Cũng tỉ như nói Tô Minh đến muộn. Không cho đi vào. Coi như Tô Minh gọi điện thoại cho Ninh Thành nói chuyện quản dụng nhất Lý Tử Nghiêu. Đều không có tác dụng gì. Lý Tử Nghiêu nếu như ra mặt. Có hữu dụng hay không không nói trước. Hắn không nghi ngờ sẽ bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Khi đó tương đương với đem Lý Tử Nghiêu cho hại. Làm gì? Tô Minh quay đầu lại tức giận mở miệng nói một câu. Ai ngờ cái kia xe BMW chủ hai cái nhanh chân chạy tới sau khi. Trên mặt lộ ra cười ngượng ngùng. Lập tức nói ra. Tiểu tử, thật sự là không có ý tứ. Mới vừa rồi là ta quá gấp. Không cẩn thận hiểu lầm ngươi. Còn hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Nghe xong ra hỏa này nguyên lai là đi lên nói xin lỗi. Cùng Tô Minh tưởng tượng không giống nhau lắm. Thế là Tô Minh sắc mặt liền dịu đi một chút. Ra hỏa này xin lỗi nghe coi như thành khẩn. Trên thực tế ngay từ đầu Tô Minh liền đã nhìn ra. Cái này đi BMW xe ra hỏa. Cũng không phải người xấu. Trên thực tế lòng dạ cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất hắn điểm xuất phát là vì cứu cái kia đầu tóc ngắn nữ sinh. Bình thường rất nhiều người gặp được loại tình huống này. Chỉ sợ đều sẽ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Sợ rước lấy phiền phức. Hắn có thể chủ động ra tay rất không tệ. Chỉ bất quá gia hỏa này một mực đem mình làm chủ đạo người kia. mà lại nói mà nói có chút thái sinh cứng rắn, để cho người ta nghe có chút không thoải mái. Loại người này liền thích hợp làm loại kia rất muốn bạn thân. Bởi vì muốn bạn thân đều là bình thường tùy tiện làm sao nói đùa tất cả mọi người không sẽ trở mặt. Có xong việc thời điểm then chốt có thể đứng ra là được rồi. Mặc dù không quan tâm chuyện này, bất quá gia hỏa này nói xin lỗi, vẫn là để Tô Minh trong lòng dễ chịu rất nhiều. Thế là Tô Minh liền vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, vừa rồi cũng không trách ngươi. Ta biết ngươi là hảo tâm, bình thường tình huống dưới ta chắc chắn sẽ không ngăn đón ngươi. Bất quá hôm nay tình huống này đặc thù, nữ hài kia là thi đại học sinh, cho nên ngươi cũng lý giải một chút. Tô Minh nói một câu, đúng, đúng, ngươi nói là, đích thật là ta không đúng. Cái này xe BMW chủ liên tục gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, tiểu tử, ngươi cũng tốt tốt thi, tranh thủ thi một cái thành tích tốt đi ra. Những lời này là thật tâm thật ý, xe BMW chủ không có gì ý đồ xấu, ngược lại hắn không muốn Tô Minh bởi vì việc này, ảnh hưởng tới khảo thí tâm thái. Tô Minh nở nụ cười, hắn căn bản liền không cần phát huy, bất quá loại chuyện này tự mình biết liền tốt. Thế là Tô Minh nở nụ cười sau khi, liền trực tiếp xoay người đi thi giờ rồi. Thi trước 20 phút thời điểm, địa điểm thi đại môn cuối cùng mở ra, chỉ cho phép mang theo chuẩn khảo chứng học sinh tiến vào. Phụ huynh loại hình không có cách nào tiến vào. Lúc này rất nhiều người đã tiến nhập địa điểm thi. Tô Minh cũng là theo chân đám người đi vào. Tô Minh, ngươi làm sao đến lúc này mới đến nha? Đi vào, mắt sắc trầm Mộc Khả liền thấy Tô Minh. Đi nhanh lên tới, nàng cùng Tô Minh không phải cùng đi. Cho nên tiến nhập địa điểm thi sau khi, cũng không có vội vã đi tìm trường thi, mà là chạm tại cửa ra vào cách đó không xa chờ một lát Tô Minh. Nếu như Tô Minh lại không tới, đoán chừng nàng liền phải gọi điện thoại cho Tô Minh. Tô Minh nở nụ cười, tranh thủ thời gian chạy tới, nói ra, khảo thí đây không phải còn chưa bắt đầu đi. Vừa rồi tại trên đường gặp một người nữ sinh té xỉu, cho nên làm trễ nải một chút thời gian. Tô Minh không có cụ thể đi nói, chỉ là đại khái nói một lần. Trầm Mộc Khả sau khi nghe cũng không có hỏi cái gì, đem trong tay nước khoáng đưa một bình cho Tô Minh. Nàng cố ý mua hai bình, liền biết ngươi không mang nước, vạn nhất khảo thí thời điểm khát làm sao bây giờ. Trầm Mộc Khả nói một câu. Tô Minh buổi sáng ăn bánh rán trái cây sau khi, thật là có điểm khác, bị cái kia té xỉu nữ sinh một chậm trễ, có chút quên đi, còn tốt Trầm Mộc Khả kịp thời chi viện một đợt. Trầm Mộc Khả một nhìn thời gian không còn sớm, thế là liền nói ra, đi thôi Tô Minh, hai chúng ta đi tìm trường thi. Trên thực tế Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh đều là Ninh Thành Trung học bản trường học học sinh. Sân nhà tác chiến bọn hắn vẫn còn có chút ưu thế. Nói thí dụ như tìm trường thi thời điểm, liền so bên ngoài trường học sinh dễ dàng hơn, cho nên cũng không phải quá cấp bách. Tô Minh liền nói ra, chờ một chút, trước tiên đừng có gấp. Thế nào, tới để cho ta sờ một chút. Cái gì? Trầm Mộc Khả mặt đột nhiên đỏ lên một chút, sau đó nói, Tô Minh ngươi làm gì chứ? Lúc này sắp đều muốn khảo thí. Nghĩ gì thế, ngươi xem một chút ngươi cái này tư tưởng, ta nói là sờ một chút đầu của ngươi, cho ngươi thêm cái dầu. Tô Minh vô cùng khinh bỉ nhìn Trầm Mộc Khả một chút. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.